Hồng Nhung xin mến gửi lời chào đến tất cả quý vị cùng các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Chị Dậu. Quý vị thân mến, đến với bộ truyện của ngày hôm nay, một bộ truyện rất mới thuộc thể loại tâm lý xã hội và các chủ đề chính trong câu chuyện nói về đề tài gia đình và tình yêu. Sẽ lại là những cái câu chuyện gia đình rất là hay và rất là lâm đi bi đát sẽ được gửi đến cho quý vị. Và cái câu chuyện hôm nay mà Hồng Nhung muốn gửi đến cho quý vị, một bộ truyện ngắn có tên là Kiếp Đàn Bà. Truyện của tác giả Tống Phương Anh sẽ được thể hiện qua diễn đọc của Hồng Nhung. Quý vị đừng bỏ lỡ ngay sau đây. Tập 1 sẽ được gửi đến cho quý vị. Mẹ con đi, con nhà quê. Ăn không ăn hỏng của ba mày, đéo sống được đâu, nghe chưa con đi. Tôi đang khóc. Khóc vì sự sỉ nhục của mẹ chồng khi tôi đang bế hai đứa con nhỏ. Chẳng là chồng tôi có về lấy tiền của mẹ chồng và không trả bà. Vậy là bà trút giận lên tôi. Nghĩ rằng tôi cầm hết tiền của chồng. Mẹ ơi, cháu nó còn nhỏ, mẹ nói con như vậy. Rồi hàng xóm họ sẽ nghĩ ra sao? À, mày ngủ với thằng hàng xóm mà bây giờ xấu hổ. Con tao đi làm bao nhiêu lâu nay, chẳng lẽ tiền nó không cánh mà bay? Ý con không phải thế. Thật sự anh Mạnh đi làm nửa năm nay không có đưa cho con tiền. Mày im mẹ mày mồm đi. Con tao nó làm gì? Làm kỹ sư mày hiểu không? Mày nghĩ lương kỹ sư bao nhiêu? Tao được con tao ăn học, tao lại không biết à? Bố chồng tôi gọi vớ xuống. Bà ăn nói vừa nghe xem nó nói gì. Bà đưa cho thằng Mạnh bao nhiêu? Tôi đưa cho nó 100 triệu. Bây giờ tôi gọi nó lại bảo nó đưa hết cho vợ nó rồi. Không có đâu mẹ. Anh không đưa tiền cho con nửa năm nay rồi. Tao đéo nghe mày trình bày. Xưa không phải vì mày ính bụng ra nhé, thì còn lâu tao mới cưới con tao cho cái loại nhà quê như mày. Thầm độc nhảm hiểm. Bố chồng ra sân dắt xe đi. Con mẹ chồng bực tức đóng rầm cửa. Tôi ôm hai đứa con nhỏ ngồi khóc giữa nhà. Tôi lấy chồng 3 năm sinh hai đứa liền, một trai một gái. Nhà chồng cách có một dãy phố. Mẹ chồng đuổi ra khỏi nhà nên tôi và chồng phải đi thuê bên ngoài. Hai đứa con nhỏ nên tôi chưa đi làm. 6 tháng qua tôi toàn sống dựa vào tiền của mẹ tôi gửi cho và tiền tiết kiệm của tôi. Gạo bà gửi, thậm chí có mớ rau cũng gửi sang xuống cho con. Mẹ chồng tôi nổi tiếng ghê gớm ngay từ khi lấy về. Tôi nghe mọi người nói nhưng đều không tin. Mẹ chồng buôn bán hoa quả và ghi lô đề nên nói chuyện rất cay nghiệt trợ búa. Vì hai đứa con nên tôi cố nín nhịn. Vì mẹ tôi dặn dù có thế nào cũng không được cãi lại. Bố mẹ tôi thì bản tính nông dân hiền lành. Có lẽ tôi thừa hưởng được tính này từ bố mẹ. Tôi gọi cho chồng chẳng bao giờ anh bắt máy. Chỉ có anh ta gọi về thì được. Một tháng nay tôi không nhận được cuộc gọi. Tiền nhà, tiền sữa đủ thứ tiền. Đã khiến tôi mệt mỏi như vậy mà còn gặp gia đình chồng ác không? Gạt nước mắt tráng trứng và luộc đĩa rau, ba mẹ con tôi ngồi cùng nhau. Nhìn con ăn là tôi tự nhủ mình phải cố gắng. Bình cố gắng tự ăn đi con, mẹ còn phải giúp cơm chăm sóc nữa. Mẹ buồn lắm con ạ. Tất cả đều chẳng coi mẹ ra cái gì. Sóc ăn nhanh lớn để mẹ đi gửi con cho mẹ đi làm. Tôi xúc cơm lên miệng cùng chút rau cố nuốt cho qua ngày. Tôi gầy chỉ còn 44 cân. Ai cũng nói tôi bị hậu sản. Tôi tên Vân, cô gái 25 tuổi, với hai đứa con nhỏ. Tại Quảng Ninh nơi chồng Vân đang làm việc, tiếng dập ú ớ kêu rên trong phòng trọ. Em mệt quá rồi, hôm nay sao thế? Cứ nghĩ anh về với vợ chứ. Về làm cái gì? Nhìn thì nó chán ngấy mẹ rồi. Thế sao không bỏ Quách đi cho nó đỡ chán? Cũng muốn nhưng mà chưa có lý do. Không phải bỏ là bỏ được. Dù sao cũng có hai đứa con rồi. Ghét thế. Anh cứ nửa nọ nửa kia, ai mà chờ anh được. Em vẫn còn đi học còn gì. Sinh viên cứ cố học xong đi đã rồi tính tiếp. Nhưng mà em không muốn mang tiếng là cướp chồng đâu. Yên tâm đi, nó cũng biết cũng chả dám. Anh thấy nó cứ đần đần. Kiểu đần chứ không phải là hiền. Mẹ anh chửi cho suốt mà chẳng bao giờ nó cãi lại. Mẹ anh cũng ghét cô ta. Ừ, ghét lắm. Nhìn cô ta cứ quê quê ấy nhỉ. Thì nó là gái quê mà, tận Hòa Bình, gần cái bọn dân tộc. Anh lên đó làm, nó lừa anh chửa trước nên anh phải cưới đấy. Để đi bà già anh bảo siêu âm con trai nên mới cho lấy. Lấy về xong mới thấy nó đần bảo gì nghe đấy. Xong rồi cứ chửa là đẻ, bảo bỏ không bỏ. Con đấy khéo nó bỏ bùa anh đấy, nó trói anh rồi. Ừ, nên là anh đang cố giết đây. Sáng tôi dậy sớm từ 5 giờ, đi ra chợ mua cho con mấy con tôm để về nấu cháo. Nồi cháo hầm ninh qua đêm trong nồi cơm điện. Tôi bóc tôm xay nhỏ rồi cho cháo vào ngoái cho con. Bát cháo tôm nóng đã chuẩn bị xong, tôi móc túi ra còn 700.000. Tiền nhà ngày mai đã đến hạn đóng. Tôi thở dài, dậy gọi con. Nhìn hai con ngủ ngon, tôi thơm con. Pin ơi dậy đi con, còn đi học nữa nào. Cho Pin ăn sáng xong xuôi, tôi đèo con đi học. Đi qua hàng hoa quả của mẹ chồng, tôi cúi đầu chào. Bà quay mặt đi không tiếc. 3 năm lấy chồng mới đầu rất vui vẻ. Chồng cũng chịu khó mua bỉm sữa và đóng tiền nhà 1 năm 1. Luôn nói với tôi, em cứ ở nhà chăm con, mọi việc thì cứ để anh lo. Chính vì lời nói đó nên tôi tin chồng tuyệt đối. 6 tháng trở lại đây thì khác hẳn. Không hỏi han vợ con, cũng không đưa tiền sinh hoạt chăm con. Tôi cảm giác hai chúng tôi thật sự có khoảng cách, và khoảng cách đang giãn dần ra. Tôi trước cũng là giáo viên mầm non ở gần nhà. Tôi cứ nghĩ gặp phải yêu anh là điều đúng đắn nhất, khiến tôi từ bỏ tất cả để theo anh lên thành phố, chạy theo tiếng gọi của con tim. Bạn bè ai nấy cũng bảo sướng vì lấy chồng thành phố, cõng con gái 2 tuổi nhong nhong trên lưng. Sóc này, mẹ xin cô giáo mai cho con đi học, rồi để mẹ đi làm. Đi học Sóc ngoan, chỉ có ăn nhiều cơm, nếu không là đói bụng đấy. Thấy tiếng huynh huynh mở cổng, tôi ngó ra thì thấy chồng về. Bố ơi, bố. Chồng tôi nhìn hai mẹ con tôi thản nhiên. Thằng Bin đi học à? Anh về khi nào? Hôm qua mẹ có hỏi em về 100 triệu. Sao anh lại nói là đưa cho em? Bà ấy ghét cô nên nói thế, chứ tôi bảo thế bao giờ. Sao 1 tháng nay anh không gọi về? 6 tháng nay cũng không hỏi han đến gia đình. Tao vừa về nhà mày đã tra hỏi à? Em không tra hỏi, chỉ là em đang hỏi anh. Anh biết thừa em chưa đi làm, kinh tế phụ thuộc vào anh. Sao mày không động não lên mà kiếm tiền đi? Cái gì cũng tao tao. Em cũng đang xin việc, con nhỏ nên em phải chăm con, anh biết mà. 4 tháng người ta còn đi làm cơ kìa. Em bảo đi làm thì anh nói là chăm con là quan trọng, sao bây giờ anh lại nói khác? Mày học ở đéo đâu cái kiểu nói chuyện ngang mặt với tao. Không kiếm ra việc thì làm đi. Mày còn cái gì đâu mà tiếc. Tao về đây để đưa giấy ly hôn. Cô Bin nhà tao nuôi, còn con Sóc cho mày nuôi, con gái tao đéo cần. Nếu có ly hôn thì em nuôi. Mày tuổi gì mà nuôi con? Con Sóc chạy ra đưa tay ý muốn bố bế. Anh ta gạt tay con ngá ra. Tôi bám lên anh ta. Anh, em sẽ đi làm để em nuôi con. Anh đừng tách các con ra. Em không thể sống thiếu con được. Anh nghĩ lại đi, em sai gì thì em sẽ sửa. Tao bỏ mày, mày càng dễ đi lấy chồng còn gì. Tôi bế Sóc chạy ra, đạp xe trời đổ mưa. Hai mẹ con đạp xe ra trường. Mẹ con mình đi đón anh Bin. Hai mẹ con đạp xe dưới trời mưa đến trường. Cô giáo nói là bà nội đã đón. Tôi quay xe về nhà, mẹ chồng đứng ngoài gõ cửa không ai ra mở. Mẹ ơi, con đến đón Bin, mẹ cho con đón cháu. Tôi cứ bế con, mặc kệ dưới trời mưa tầm tã mới thấy bố chồng ra. Sao không ai mở cửa cho con? Mà sao mưa gió lại sang? Bin đâu ở bố? Ở trong nhà, bố vừa đi câu cá về, thấy có khách. Tôi bế Sóc vào trong chiếc áo mưa, thấy Bin đang được bà nội cho. Mẹ chồng, ai cho mày vào nhà tao? Mẹ, con đến đón cháu ạ. Từ bây giờ là con thằng Mạnh. Nó nói rõ thế rồi còn cứ níu kéo mãi. Sao vợ chồng con lục đục mẹ không khuyên ngăn, mẹ lại khuyên bỏ là sao vậy ạ? Tao muốn nó bỏ lâu rồi. Con tao giờ yêu sinh viên đại học cái tân, chúng nó đang trên phòng ấy. Sai lầm cả đời là nó lấy con nhà quê ngu đần, nghĩ bòn mót được của nhà tao, đừng có hỏng. Bố chồng, sao tôi không biết chuyện này? Mạnh, Linh xuống anh bảo. Tôi thấy một cô gái đi xuống nắm tay chồng. Anh gọi gì em à? Đấy, xem chúng nó đẹp đôi chưa? Nó còn ngoan nữa. Anh yêu người khác rồi, em tha cho anh đi. hay là mày tha cho tao đi. Tôi nắm chặt tay ôm con. Anh khi vẫn sống với vợ mà ngoài tình là phạm pháp. Phạm thì làm đéo gì con tao. Sao mày không tự hỏi bản thân để chồng nó phải ra ngoài? Càng nói càng thấy thối. Ra mẹ mày khỏi nhà tao đi. Cút. Bố chồng tôi nói. Loạn hết rồi, Mạnh. Mày dám làm vậy không được đâu con. Hạnh phúc của con bố sống cho con à? Con tự quyết định được. Mày lúc lấy vợ có thế này đâu. Bây giờ có hai đứa con, mày làm thế này, sau con này con nó lớn sẽ như thế nào? Con không sống được với nó nữa, bố thích thì cứ sống. Mẹ chồng tôi nói. Ra tòa con tao có công việc ổn định, mày không có quyền nuôi con. Tử tế thì tao cho nuôi con sóc, còn không thì nhà tao nuôi tất. Tôi nhìn thẳng vào chồng. Anh tự tin sẽ hạnh phúc với cô gái kia hơn tôi à? Tôi không cần gì, tôi chỉ cần con thôi. Đừng hòng, Bin là con cháu nhà tao. Tao cho mày nuôi sóc, còn mày suy nghĩ thế nào, tao không quan tâm, Bin tao nuôi. Bố chồng tôi nói. Con cứ về đi rồi nói sao con à? Tôi muốn biết lý do chia tay. Mày quá quê mùa và đần độn, tao không thích. Vậy tôi chúc cho anh kiếm được cô gái dân chơi và gây gớm trái ngược với thư anh chê. 3 tháng sau tôi nhất định sẽ tranh quyền nuôi con văn trên tòa. Tổ sư bố con nhà quê này. Mày làm đại gia, may ra tranh Bin với gia đình tao được nhá. Con chào bố, con chào mẹ. Mẹ ơi cho con về với. Mẹ chồng tôi giật cháu lại. Ở với bà. Con khóc dẫy lên, sóc cũng khóc trên tay. Tôi sờ lên má con. Bin của mẹ, mẹ sẽ đón con sớm ở đây, có bố với bà rồi. Không, con về với mẹ cơ. Tôi bế sóc quay đi dưới trời mưa. Trong 3 tháng tôi nhất định phải giành được quyền nuôi con. Đời này bạc nhất vẫn là đàn ông. Cơn đau này đối với tôi quá bất ngờ. Có lẽ quãng thời gian chịu đựng của tôi đối với anh ta chẳng là gì, ngoài câu do tôi hiền đần. Tôi ôm con gái nhỏ trên tay, nghĩ đến việc nếu đời của con mình giống như mình thì sẽ ra sao. Tôi khóc, thương cho con của mình còn quá nhỏ và quá tin lời của tên đàn ông. Tôi tin anh ta tuyệt đối. Nghĩ lại lần đầu gặp anh ta là kỹ sư cầu đường. Con đường làng tôi ra đến quốc lộ đều là đường đất. May mắn được khởi công. Tôi là giáo viên mầm non. Khi đạp xe qua chở một đứa trẻ thì anh ta gọi. Ôi, em trẻ như vậy đã có con rồi cơ à? Đây là học sinh của em, không phải con ạ. Em là giáo viên à? Vâng, em là giáo viên mầm non. Kể từ ngày đó, qua ánh mắt nhìn nhau, tối nào anh ta cũng tới nhà tôi để tán tỉnh. Anh ta hiền lành và nhẹ nhàng nên tôi đã dại dột mà trao thứ quý nhất của mình cho anh ta. Lần đầu về ra mắt mẹ anh ta. Cháu chào bác, cứ cúi gằm xuống đất thế. Cô là giáo viên ở Hòa Bình ạ. Giáo viên cấp mấy? Mầm non mẹ. Mầm non thì làm ăn cái gì, huống chi lại còn ở vùng quê. Tao nói từ hôm trước rồi, nhưng mà mày vẫn cố tình đưa nó về đây. Vân trửa rồi, con nhất định lấy, còn tùy mẹ nghĩ. À, thế mày tự đi mà lấy nhá, con cái mất dạy. Mẹ không phải thác. Im mẹ mày mồm đi. Nó lừa được mày đấy, có chắc con mày không? Cháu xin phép ra về. Mẹ không cho con lấy thì con tự đăng ký. Cút, ta không chấp nhận. Vậy là tôi bầu đến tháng thứ tư sau khi siêu âm Mạnh gọi về cho mẹ nói là con trai. Vài ngày sau bố mẹ tôi được cơi trầu và chỉ tổ chức qua loa. Tôi đã rời bỏ quê lấy chồng thành phố một cách như vậy. Sai lầm nối tiếp sai lầm. Trở về thực tại, tôi ôm con mình nhìn ngoài trời mưa. Người mà tôi gọi là chồng từng hết lời muốn cưới và ngập tràn yêu thương, đột nhiên giờ này tay trong tay với cô gái khác ngay trước mặt tôi. Anh ta chẳng tôn trọng và cũng chẳng coi trọng cuộc hôn nhân này. Nhìn con ngơ ngác như tìm anh trai, tôi ôm chiếc áo của Bin ở trên giường khóc lớn. Hôm sau tôi thu xếp đồ đạc và nhắn tin cho anh ta. Em sẽ về nhà, mong anh suy nghĩ lại vì hai đứa con. Tin nhắn gửi đi khoảng 10 phút thì mẹ chồng gọi réo rắt ở bên ngoài cổng. Mở cửa ra nhanh. Tao mang đơn sang cho mày ký vào đây rồi đi đâu thì đi. Con muốn gặp anh Mạnh. Mày đừng có cố níu kéo con tao nữa, nghe chưa con đi. Con làm đính ở điểm nào vậy ạ? À, bây giờ mày lại còn ngang mặt với tao luôn à? Vắt tay lên trán mà suy nghĩ, tại sao chồng nó lại bỏ đi? Ký đơn đi. Con không ký. Con nghĩ rồi, con và anh Mạnh không thể kết thúc như vậy được. Này, tao nói cho mày biết nhá, đéo ký là đéo xong đâu. Mày nghĩ bỏ bùa con người ta mà tao không biết à? Mày đừng nghĩ con như vậy được không? Hiện nay mẹ là người cần giúp đỡ con. Mẹ nghĩ đến các cháu, đừng để chúng nó xa nhau. Tao chỉ quan tâm đến con tao, cháu tao không quan tâm. Ký đi, tha cho con tao nhanh lên. Tử tế tao nuôi cho con sóc, không nhà tao á, đơn giản. Tôi quay đi xách túi đồ ra thẳng bến xe. Mình cần phải có công việc để chứng minh kinh tế, nhất định phải vậy. Trở về quê thấy bố mẹ đang vớt cá ra. Nhìn bố mẹ chân lấm tay bùn, còn tay tôi bế đứa con nhỏ lếch thếch. Ơ, về lúc nào thế hả con? Thằng Mạnh đâu? Mẹ tôi vừa nói vừa lội từ ao lên. Tôi khóc kể cho mẹ nghe, mẹ cũng khóc. Thôi con ạ, nếu nhà nó đã cạn tình như vậy thì chúng ta cũng không nên níu kéo. Con chỉ không muốn Bin và Sóc xa nhau. Khi tòa xử chắc chắn họ muốn con chứng minh kinh tế. Bin 3 tuổi, nhà họ có tiền sẽ làm mọi thứ để nuôi được Bin. Mẹ tôi đứng dậy, đi lấy túi. Tao xuống đấy nói chuyện với nhà nó. Thôi mẹ, không ăn thua đâu. Bố tôi lên tiếng. Im hết đi, con trai để cho nhà nó nuôi. Không được, để nó ở với dì ghẻ để cho nó khổ à? Kệ nhà nó. Cả đêm tôi không tài nào ngủ được. Tôi quyết định để Sóc lại và xuống thành phố đi xin việc. Trước khi đi mẹ đưa cho 1 triệu. Cầm lấy còn đi đường. Con vẫn còn tiền tiết kiệm, cũng còn 2 triệu, mẹ cứ cất đi. Chăm sóc tốt cho con ổn sẽ báo cho mẹ. Ừ, đi làm đi, cho đỡ phải suy nghĩ. Nhà mình nghèo nên bố mẹ cũng có đến đâu cho con được đến đó thôi. Con biết mà, vậy là tốt rồi mẹ. Trở về thành phố, tôi về khu nhà trọ cũ thanh toán tiền nhà rồi dọn nốt đồ. Này, bỏ mẹ nó đi cho nhà gánh gái ạ, à? Cô bảo thật đấy. Mẹ nó ghê gớm thế, ai mở được? Không phải do mẹ anh ấy đâu ạ, do chúng cháu không hợp nhau thôi. Kiếm được đứa con dâu tử tế mới khó. Thôi, đi cho sớm đi, trời sắp mưa đấy. Tôi đến ở cùng nhà trọ với đứa bạn thời sinh viên. Một căn hộ khá khang trang khiến tôi ngạc nhiên. Thuê ở chung cư này có đắt không? 10 triệu một tháng. Vậy sao tao có tiền ở chung với mày được? Còn điên này, cứ ở với tao đi, tao cho mày ở nhờ. Có mấy phòng cơ mà. Tao gửi tiền điện. Còn Hâm, nghe mày nói tao thương mày thôi. Tiền nong cái gì? Cứ ở thoải mái, tao đi làm đây. Người vừa lên tiếng là Hân, bạn của tôi. Cô ấy ăn mặc khá mát mẻ trong chiếc váy ngắn. Làm gì giờ này? 9 giờ tối rồi cơ mà. Cứ làm gì ra tiền là được. Hân ở nhà một mình nhưng rất bừa bộn, có vẻ khá bận bịu. Xong xuôi tôi thổi phù, nhìn thành phố đầy bon chen này qua ô cửa kính. Đẹp nhưng lại chứa nhiều điều đáng sợ so với đẹp ấy. Tại nhà Mạnh. Mạnh nói, nó có bầu rồi. Thế bây giờ cưới nữa à? Nhưng mà con đã ly hôn xong đâu. Không cưới thì mẹ tính đi. Nó gái tân đấy. Nếu không thì mẹ khuyên nó đi bỏ đi. Điên à? Bỏ là bỏ thế nào? Để cho cái bọn hám ở khu này hết nói ra nói vào. Con trai mẹ cưới được vợ tân để chứng tỏ con Vân không ra gì. Bà không thấy người ta nói do thằng Mạnh vớ vẩn rồi là do bà. Không thấy nhục mà con cưới với hỏi. Cưới là cưới, ông không có quyền quyết. Con dâu lần này về để tao dạy, nó sẽ khác hẳn con kia. Tùy mẹ, nhưng mà nhà nó yêu cầu nhiều thứ đấy. Được, để mẹ nói chuyện với mẹ nó. Gái tân mà, con nhà người ta có giá lắm. Ngay hôm sau, tôi xin đi làm đơn xin vào trường mầm non cùng bằng cấp. Tôi may mắn được nhận vào trường tư thục. Chị hiệu trưởng nói, chị sẽ thử việc 1 tuần, hy vọng em sẽ ở lại lâu dài cùng trường. Dạ, em sẽ cố gắng. Tôi vui vẻ, mua nửa con vịt về om sống chờ Hân ngủ dậy lúc 6 giờ chiều. Cái gì mà thơm vậy? Ăn mừng đi, nay tao xin được việc rồi. Lương lậu thế nào? thử việc 3 triệu. Cái nghề mầm non của mày vứt bỏ mẹ. Không làm cái đó thì làm gì, tao thích trẻ con. Thế nên mày mới đẻ liên tiếp như thế, rốt không chịu được. Được rồi, ăn thôi. Tao không hối hận khi sinh con, mà chỉ hối hận khi lấy chồng thôi. Của khỉ, nói thế thì nói làm gì? Nhà nó trước sau gì rồi cũng gặp báo ứng. Hết duyên rồi mẹ. Tao mấy ngày qua suy nghĩ về mọi việc, và tao thấy cái gì đã qua thì cứ để nó qua. Quan trọng là tao muốn nuôi Bin. Ừ, con mình mà. Thôi ăn đi. Ăn xong thấy Hân lại vay vóc khá kiệm vải, son đỏ chót môi, nước hoa thơm phức. Hân nói: Này, quần áo của tao đầy bộ mày không mặc đấy, mày lấy mà mặc, tao xếp nguyên ra kia kìa. Con đẹp như thế sao mà không mặc? Tao đầy, cứ lấy mà mặc. Bỏ mấy cái áo sơ mi đi, ở nhà mày mày mặc như là đi làm, trông chết ngút đi được. Ờ, Hân này, đêm nay đừng say nữa, không có tốt đâu. Dọn dẹp xong nhà cửa, tôi giặt giũ rồi vứt rác, xách túi ra hành lang mang tới khu tập kết. Tôi thấy các cô gái tuổi đây đều ăn mặc khá sành điệu, ngạt ngào nước hoa đến phát sặc sụa. Nhưng họ xinh thật, mình nhìn còn thích. Sau một ngày có công việc, tôi vui vẻ gọi về nhà. Mẹ tôi nói: Sóc ngủ rồi. Vâng, cháu ăn tốt không hả mẹ? Vẫn ăn ngủ đều. Vậy là tốt rồi. À, con xin được việc rồi đấy mẹ. Nhanh vậy cơ à? Ở đâu? Có gần chỗ ở con không? Gần mẹ. Về mẹ ngủ đi, mai con gọi về sớm. Ừ, tiết kiệm thì điện thoại vào. Con gọi cho mỗi mình mẹ mà. Con ở nhà bạn cũng không mất tiền ở nhờ vài bữa mẹ. Ừ, được đồng nào tiết kiệm hay đồng đó. Hôm sau đi làm tôi vui vẻ nhận việc, nhưng có vài điều tôi thấy chị chủ nhiệm cái gì cũng bảo tôi làm. Tôi vẫn vui vẻ cũng hoàn thành với 42 trẻ mầm non. Sau một ngày làm việc vất vả, tôi đi bộ tới nhà chồng vì nhớ con. Cứ đứng nhưng không dám bấm chuông. Tòa đã gọi tôi lần một. Tôi buồn nhìn cánh cổng nhà chồng mà chưa một lần được thực sự bước vào. Tiếng mẹ chồng đi ra, tôi ôm qua khe cửa. Mẹ ơi, con đến thăm Bin, mẹ cho con gặp cháu vậy ạ? Tao bảo mày thế nào? Bao giờ ra tòa có quyết định thì tao sẽ nghe theo tòa quyết. Nhưng con vẫn là mẹ của Bin, con muốn gặp con. Tao nói mày cố tình không hiểu hay là giả nai không hiểu. Con tao nó sắp cưới đến nơi rồi, mày đừng có ám quẻ ám cạnh nhà tao nữa. Tôi đi ngay đúng lúc ấy, thấy chồng lái xe về đến cổng. Anh ta ấn còi rồi hầy tay như thể chưa từng quen nhau. Cay lắm, là phụ nữ có ai không cay đắng khi bên cạnh chồng trong xe là cô gái khác, khi mà anh ta ngang nhiên đi trái luật hôn nhân. Trở về nhà tôi trăn trở khóc cả đêm vì nhớ con nhưng bất lực. Tôi muốn ôm con của mình, đứa trẻ do chính mình sinh ra mà lại không được gặp. Tại nhà Mạnh: Chị à, tôi vừa đi xem ngày cưới, khoảng tháng 6, tức là 3 tháng nữa mới là ngày đẹp. Con tôi không thể để ếch bụng ra được. Nhà chị không có tiền cưới cho con thì cứ nói, gia đình tôi lo tất. Không phải, nhưng mà không được tuổi chị. Bên kia cúp máy luôn. Còn điền, con ta mà đéo cưới thì mà ếch ra đấy. Bố chồng tôi lên tiếng: Nhà nó thách cưới cao quá, cái lễ cũng phải rượu ngoại rồi chưa kể đồ hạng sang nữa. Ông im đi, nó chê nhà mình không có tiền làm đám cưới cho con kia kìa. Cứ để tôi tính. Đúng là chiều nay gặp cái con ám quẻ ấy là y như rằng không có điều gì tốt lành. Nửa đêm khoảng 1 giờ sáng điện thoại reo, là Hân. Vân à, tao quên mang cái túi đồ quan trọng màu xanh trên giường, mày đi taxi mang qua đây hộ tao nhé. Ừ, được, nhắn địa chỉ đi. Tôi dậy mặc chiếc áo phông và quần bò tới địa chỉ, theo chiếc túi của Hân. Tiếng nhạc trong quán bar sập sình khiến tôi đau đầu. Thấy tôi, Hân vẫy: Ở đây Vân ơi. Tôi đặt chiếc túi lên bàn rồi thở. Vào đây đông người cứ phải chen, khó thở quá. Ngồi đây trông cho tao cái túi này, tao vào thay đồ rồi ra, bạn tao đến bây giờ, cứ ngồi bàn này nhé. Ừ, rồi, đi nhanh đi. Hân xách túi đi thay đồ, còn tôi ôm chiếc ví của Hân. 2 phút sau thì có 4 cô gái nữa đến ngồi vào bàn. Đúng bàn chưa? Đúng mà. Em này có ngồi nhầm bàn không đấy? Em ngồi chờ cái Hân bạn em. À vậy đúng rồi, chắc nó lại quên đồ chứ gì. Thấy có người đàn ông cười cười đi tới. Đông đủ chưa? Đây là khách của anh Phong. Dạ, em chào hai anh ạ. Em chào sếp. Người đàn ông trong chiếc áo sơ mi kẻ xanh than, mặt đã ngà ngà say. Anh cứ vui vẻ nhé. Vụ làm ăn ấy mong anh cho hàng của em qua chót lọt. Đêm nay em hy vọng anh hài lòng, chọn một hoặc tất đều được. Tôi vừa đứng dậy đi qua, đột nhiên anh ta cầm tay. Đổi khẩu vị xem sao. Ơ, này anh, này anh buông cho tôi ra, sao anh vô duyên đấy. Tôi rất sợ, sợ người đàn ông đang đối diện, sợ ngã rẽ của cuộc đời mới đang bắt đầu. Nhạc lớn từ quán bar, tiếng nhạc to đến mức như vỗ thẳng vào ngực, nhưng cũng chẳng làm tôi sợ bằng việc đột nhiên xuất hiện một người lạ đang nắm tay mình. Anh ta cứ kéo tôi như kéo một món đồ. Này anh, anh gì này, có chút hiểu lầm gì rồi. Tôi không phải là người anh cần, anh phải nghe người khác nói nữa chứ. Người anh ta sặc sụa mùi rượu, quay lại nhìn tôi với gương mặt đỏ ửng. Làm giá à? Nói đi, bao nhiêu? Anh ta buông tay bỏ ra hút thuốc. Giá cả gì? Tôi không phải là một trong các cô gái đứng ở đây. Vậy cô là cái gì? Là người chứ là cái gì? Tôi sẽ không nói thêm gì nữa, mong anh lần sau chú ý cho. Không phải cô gái nào cũng là như anh nghĩ đâu. Đúng là chuyện hài. Tôi chẳng thèm đáp lại, quay đi thấy Hân đi ra từ quán bar, ngó ngang ngó dọc. Tôi gọi với. Bên này. Hân vội vàng chạy ra kéo lấy tay tôi, rồi cúi đầu xin lỗi Phong. Thành thật xin lỗi anh, đây là bạn em chỉ giúp em mang đồ đến. Em sẽ đi cùng anh được chứ ạ? Hân nháy mắt với tôi, ý là đi đi. Không cần. Anh ta chỉ nói có như vậy, rồi tiến tới chiếc xe BMW sang trọng, lên xe rồi phóng đi. Hân thổi phù nhẹ nhõm, còn tôi thì vỗ vai Hân. Sao mày làm ở cái nơi nguy hiểm thế? Bọn họ đều say cả rồi, đều mất kiểm soát, nhớ mày. Tao nghe ông chủ tao nói lại là, mà tao lo quá. Đừng quan tâm, về ngủ đi, mai còn đi làm. Còn mày thì sao? Tao chưa tan ca, lát sẽ về sau. Hân này, đừng có say nhé, bản thân quan trọng hơn mọi thứ đấy. Được rồi, không cần phải lo cho tao, cứ đi đi. Tôi nhìn Hân trong chiếc váy ở hang cùng đôi giày cao gót nhỏ hoắt đi khuất vào quán. Tôi tự chảnh lòng thấy buồn, điều gì đó mà khó có thể tả. Hôm sau tôi nhận được liên hệ của tòa án. Mời lên tòa để ký nốt, chúng tôi sẽ tiến hành xử trong tuần này. Khoan đã, tại sao lại không có hòa giải? Chúng tôi đã nhắn chị lên tòa nhưng chị vắng mặt. Tôi nghĩ là phải hòa giải 3 lần chứ ạ? Giờ xét xử sẽ được gửi đến cô, mong cô đến đúng giờ. Rồi họ cúp máy luôn. Tôi thất thần ngồi nhìn lên đồng hồ. Dường như họ đã cấu kết với bên tòa án để xử nhanh hơn. Vậy thì mình còn có cơ hội gì để nuôi pin đây? Không, con của mẹ. Nhìn lũ trẻ tôi đang trông có đứa chẳng tuổi con bê bát ra xin cơm, tôi bật khóc. Cô chủ nhiệm nói. Sao vậy Vân, nhà em có chuyện gì à? Toán gọi em về để xử ly hôn. Tiếc gì cái loại gái gú đấy hả em? Bỏ đi cho nó nhẹ nợ. Em không tiếc chồng, em chỉ cần con thôi chị ạ. Chị cứ đưa em làm luật sư, lát chị cho địa chỉ, đến đó hỏi nó xem sao, biết đâu giúp ích được cho em đấy. Em cảm ơn chị. Có gì đâu, mới đầu em vào làm cứ nghĩ em là con nhà tiểu thư. Nghe chuyện của em xong, bọn chị thấy khổ thân cho em. Trời có mắt em ạ. Tại nhà mẹ chồng của tôi. Mạnh này, tuần này xử đấy, cho nó xong đi, để sang tuần còn ăn hỏi con nhà người ta nữa. Nhanh thế à mẹ? Mẹ nhờ hết rồi, tiền vào cái gì chẳng nhanh. Tự nhiên con lại chẳng muốn lấy vợ. Không lấy con mà đi tù đấy. Con bé nó ít tuổi, gia cảnh nó có điều kiện, có ăn có học hơn hẳn con Vân. Bà ơi, mẹ cháu đâu à? Con ý nó bỏ lại đi theo trai rồi. Sau này con sẽ có mẹ mới, xinh xắn để yêu pin hơn. Không, con cần mẹ thôi. Mày có thích mẹ không? Tao cho mày về cái miền núi nhà quê ở bây giờ. Bà cứ nói sai sự thật như thế để làm cái gì? Ông im đi. Cứ nói đến cái con ấy là ông bênh chầm chầm. Nó lấy con nhà mình đã mang được cái lợi lộc gì về chưa? Hay chỉ biết ở nhà ăn bám, ăn rồi đẻ, mấy năm trời con mình phải nuôi. Con thì không bênh, đi bênh con dâu. Nó sinh con sinh cháu cho nhà mình, đẻ liền như vậy thì làm được cái việc gì? Bà ăn nói sao để cho các cháu nào còi? Vừa bỏ vợ xong lại lấy vợ mới. Cả gia đình tôi nó đang cười vào mặt tôi đấy, bà hiểu chưa? Cười vào mặt? Con nào thằng nào dám cười? Cái lũ anh em nhà ông ấy, nó nuôi ông mà ông sợ sệt nó thế. Vớ vẩn, đứa nào đến thì đến, họ mà trả hàng không cần thiết. Nhà con dâu tương lai, bố nó làm bên hải quan, giàu lắm không có biết không? Ngu không chịu được. Cứ vịn vào nhà nó giàu mà bám lấy nó à? Ông thì biết cái quái gì? Con mình được nhà vợ nó nâng đỡ, thì giải tán cái nghề kỹ sư kia đi cho nó nhanh. Trời đổ cơn mưa, tôi đứng bến xe buýt gọi điện cho mẹ ở quê. Mẹ đây. Sóc ông bé đi chơi rồi. Vâng, ở đây đang mưa lắm mẹ. Trên này không mưa, nhưng chắc là sắp rồi. Trời âm u, đang có cơn giông. Vâng, vậy con cúp máy đây mẹ. Nhớ ăn uống đầy đủ, con sắp nó có bố mẹ chăm rồi không phải lo đâu. Con biết rồi ạ. Nhìn cơn mưa như chút nước, tôi đi xe buýt đến văn phòng luật sư. Mở cửa tôi vào rón rén. Cô thư ký đặt lên bàn tách trà nóng như để trấn an sự run sợ của tôi vậy. Luật sư Thuận đang có khách, cô ngồi chờ một lát. Vâng, tôi chờ được, cảm ơn chị. Tiếng cười nói từ trong phòng gió dần ra ngoài, cái cánh cửa đột ngột mở. Tôi thấy hai người đàn ông bước ra. Nhìn người đeo kính tôi thấy quen quen. Đi nhá, thi thoảng lên đây thì ghé qua tao chơi. Mày bận quá nên tao cũng không dám giữ. Ừ, tao về đây. Người đàn ông đeo kính đó lướt qua tôi chậm chậm. Tôi vẫn chưa nhận ra ai, chỉ có cảm giác quen đến kỳ lạ. Vị luật sư kia sau khi diễn khách thì liền tư vấn cho tôi. Cô ấy nói, nếu không thỏa thuận được thì việc nuôi con dưới 36 tháng là đa số được mẹ nuôi. Con của em hơn 3 tuổi rồi ạ. Vấn đề là tòa sẽ xét theo kinh tế. Nếu như em nói là nhà họ đã lo lót thì anh sợ không có hy vọng. Nếu căng thì em có thể kiện anh ta tội ngoại tình để giành quyền nuôi con. Em không có bằng chứng. Em muốn kiện ít nhất phải có bằng chứng. Theo nhà nghĩ, nếu thật sự nhà nội muốn nuôi thì đó là con trai nên họ sẽ giữ. Con trai cần có tổ tông, đó là quan điểm của anh. Công việc em ọp ẹp, lương lại thấp, anh khẳng định là tòa sẽ chỉ cho em nuôi một hoặc chẳng đứa nào cả. Vì làm cùng ngành nên anh đưa ra lời khuyên cho em. Ý anh là em hoàn toàn không có hy vọng à? Cũng còn tùy nữa. Đa số việc nuôi con được thỏa thuận từ bố mẹ. Trừ khi em có kinh tế vững vàng, em sẽ được nuôi hai đứa. Cảm ơn anh đã tư vấn, em xin phép ạ. Không có gì. Nếu cần cứ gọi anh, số anh đây. Tôi ra về ủ rũ. Anh ấy nói đúng, mình kinh tế eo hẹp, không thể nuôi các con một cách đầy đủ được. Thế nhưng con là do mình sinh ra, mình không thể rời xa chúng được. Tại quán cà phê, Hân có gặp ông chủ. Sao mà không nói nên lời vậy? Đề nghị này có lợi cho cô và tôi. Cô 70, tôi lấy cô 30. Bạn em không phải là gái, nó thật sự không biết gì đâu. Tiền ai cũng muốn thế, nhưng em không để cuộc đời nó giống như em được. Cô ta cũng có con rồi, giá này là cao. Chẳng qua hắn có tiền và thích đơn giản, thế là vừa gọi cho tôi xong. Tại sao không phải ai khác à? Nó thiếu gì của nhà nó còn nó bệ sĩ rất vàng. Anh ta làm gì mà giàu vậy anh? Hải quan và nhiều cái khác. Anh ta có chức to không à? Hắn có một cái nhà hàng, mọi lần anh dắt khách đi tour đều qua nhà hàng của hắn ăn hải sản. Ven biển đến các đại gia thích đi cùng gái đến biển, tình cờ chào hỏi một hai lần. Hôm qua thấy hắn uống say ở quán bar nên anh chào hỏi, lấy quan hệ là chính. Em cứ xem xét đi, đưa cô ta đến có 100 triệu. Em 70, anh lấy 30. Còn về việc thỏa thuận của tên đó với bạn em thì anh không biết. Cái này để em nghĩ đã. 3 hôm nữa là hắn bay rồi đấy, không có thời gian đâu. Hắn nói là trong hôm nay hoặc ngày mai. Gấp thế? Tiền ngay trước mắt rồi, đừng có để tuột mất. Hân trở về nhà thấy Vân đang nấu cơm lúi húi. Rửa tay thay đồ đi, tao mua được đậu mơ rán giòn chấm ăn ngon tuyệt luôn. Có ngon như đậu quê mình không? Ngon chứ, thơm lắm, chấm mắm tỏi nữa thì tuyệt. Được rồi. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, trời sấm chớp rất lớn. Hân nói, ăn nhiều đi, mày gầy lắm. Bao nhiêu cân rồi? Từ hôm ở nhà mày ăn uống điều độ, tao béo lên 2 cân, bây giờ tao được 4-6 cân rồi. Mày cao mét bao nhiêu? Mét 65, sao thế? À không, tao thấy dạo này tao béo quá nên đang định giảm cân. Béo cái gì? Ăn nhiều vào, rượu ít thôi. Hân nhìn Vân gắp thức ăn cho mình mà chạnh lòng, cúi đầu ăn vội vã. Vân đang cầm chiếc bát ăn, chợt trượt tay rơi vỡ. Điện thoại trên bàn tôi reo lên, mẹ gọi, giọng hốt hoảng. Vân ơi, bố con với bé Sóc. Bố con với bé Sóc. Sao hả mẹ? Đang đi viện cấp cứu, con về nhà ngay nhé. Mẹ nói rõ hơn được không à? Mẹ, có chuyện gì thế? Nhà tao có chuyện rồi, hình như cấp cứu, mẹ tao chỉ có nói thế. Để tao gọi taxi đi cùng mày về xem sao. Đi. Tôi và Hân vội vã trở về quê trong cơn mưa tầm tã. Tôi thấy trong lòng nóng ruột, gọi cho mẹ đều không được. Về đến quê, thấy mọi người đang trăng rạp, quây bạt, tím tôi kéo tay. Lên viện đi con, ở nhà không còn ai. Tím ơi, có chuyện gì vậy à? Sao lại cấp cứu, mẹ con chỉ nói mỗi thế. Tài, dắt chị lên bệnh viện. Tôi ngồi sau xe máy, Tài không nói gì, mặc cho tôi hỏi đủ thứ. Lên đến viện thấy mẹ đang khóc gào thét. Tôi run run bước vào, tiếc khăn trắng đắp lên mặt. Con về rồi ạ. Sóc ơi, mẹ cháu về rồi. Tôi như chết lặng khi thấy đứa bé được đắp khăn trắng trùm lên. Bàn tay nhỏ chìa ra ngoài vẫn còn máu khô lớn nước. Tôi nói, mẹ, con của con đâu ạ? Hai ông cháu nó đi xe đạp đèo nhau về đúng lúc cơn mưa lớn. Cái đứa đi ô tô chạy ngược chiều, không thấy tông vào hai ông cháu. Bé Sóc mất tại chỗ. Còn bố con thì chuyển lên viện chấn thương sọ não. Tôi nghe xong ngất luôn. Tôi không tin vào tai mình. Con của tôi, Sóc của tôi, bố của tôi. Chỉ nghe tiếng mẹ khóc nức nghẹn. Tôi mở mắt, thấy tiếng người rất đông. Vân à, mày bình tĩnh nhá. Con tao đâu rồi? Mẹ ơi, con của con đâu mẹ? Để con bé đi cho thanh thản đi con. Không, con của con mà mẹ. Mang trả con của con đi mẹ. Mẹ xin lỗi con, mẹ không chăm sóc cháu được cẩn thận. Hân nói, con bé mất rồi, bị tai nạn được chưa? Tôi không còn sức đi bò lít ra chiếc giường nơi con đang nằm. Bỏ chiếc khăn che mặt ra, mặt con ngây thơ như đang ngủ. Móng trong tay được rỉ ra, tôi nhẹ nhàng lau cho con. Mẹ đi lâu quá, không về tắm cho con gì cả. Sóc của mẹ sắp lớn rồi. Mẹ đưa con đi chơi với anh Bin nhá. Hân ngồi góc nhà khóc thút thít. Hân nói, bác gọi cho bên kia chưa? Bác gọi rồi. Họ có nói gì không à? Không, cúp máy luôn. Đám tang của con diễn ra trong cơn mưa tầm tã. Tôi vẫn nhớ nhìn. Chân tôi không còn đứng dậy được. Nhà chồng không một ai tới. Còn tôi thì như cái xác không hồn. Hân nói, ăn đi còn lên viện. Bố của mày cũng đang nguy kịch đấy. Tao biết rồi, chuẩn bị đi thôi. Nhìn ảnh con tôi xoa xoa rồi cười nhẹ. Sóc ngoan, ở nhà mẹ đi đón ông nhé. Trở về thành phố tôi phải tới tòa để xử. Vừa bước vào phòng xử, mẹ chồng và chồng đứng chờ sẵn. Mày, con đĩ này, mày đã làm gì cháu của tao? Bà tú máu tôi và nói như vậy. Đáng lẽ câu này mẹ về hỏi khi cháu mất. Cháu mất một tuần rồi mẹ ạ. Đừng gọi ta là mẹ nữa. Xử nhanh đi, ta không muốn thấy cái mặt mày dù chỉ một phút. Tôi cũng vậy. Quen và lấy anh là điều bẩn thỉu nhất mà tôi làm trong cuộc đời. Cái gì? Mày nói cái gì? Chính mày làm vấy bẩn con tao, làm chết cháu tao. Mày muốn cái gì nữa? Tôi tự hỏi, bà có bao giờ coi Sóc là cháu không? À, phải gọi là mẹ chứ. Chưa ly hôn mà. Con hỗn quá phải không mẹ? Mày còn chúc mẹ sớm tìm được cô con dâu ưng ý. Và đặc biệt không phải là con đí như câu mẹ hay nói với con. Mạnh nói, mày ngậm mồm vào, mày thay đổi rồi. Tao bảo mà, con đí này nó ghê gớm lắm. Bây giờ đến phiên tòa xét xử. Tài sản chung được không có. Về việc đứa con thì, thưa tòa, tôi muốn nhượng quyền nuôi con cho chồng tôi là anh Mạnh đây. Tôi sẽ đón con một tuần một lần. Mày nghĩ thông rồi đấy. Dù không thông thì quyền nuôi con cũng là của tao. Không, tôi muốn khi nào đón con sẽ đón nó đàng hoàng. Tôi sẽ thu thập bằng chứng anh ngoại tình vào một ngày nào đó. Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào đây. Và con sẽ về với tôi. Tao chờ. Cứ chờ đấy Mạnh. Anh và gia đình coi thường tôi thế nào cũng được. Nhưng coi thường sự tồn tại của con tôi, tôi nhất định khiến anh hối hận. Một tháng trôi qua, bố tôi phải nuôi não. Chi phí viện đã vay Hân đến 50 triệu. Mẹ thì chạy vạy khắp nơi, cứ từ Hòa Bình đi đi về về. Tôi xin nghỉ tạm thời ở chỗ làm, hôm nay các chị đến thăm bố. Chị hiệu trưởng vào. Trông Tiểu Tụy đi nhiều quá. Cố lên em ạ, các cô trong trường rất buồn vì chuyện của em. Chị gửi lời cảm ơn các cô cho em nhé. Ổn rồi thì quay lại làm việc. Vâng, em cảm ơn nhiều. Nghe nói phẫu thuật là bố cháu có nguy cơ sống, mà không cử bị đơ đơ, nhưng chi phí quá cao. Bây giờ cứ làm thế này bao nhiêu cho đủ? Chi phí khoảng bao nhiêu ạ? Tất tần tật khoảng 200. 200 cơ ấy à? Ừ. Về nghỉ đi, chú trông cho. Về nhà tôi tắm rửa rồi lên giường, nằm ôm chiếc ví của anh hai đứa con. Nằm vô thức nhìn lên trần, Hân mở cửa. Ê mày, tao phải đi mấy ngày. Mày đi đâu? Đi nghỉ ở Singapore. Về lần này là tao có thêm tiền. Tiền tao vay mày không biết bao giờ mới trả được. Con điên, bao giờ có thì gửi. Mày xem có việc gì nhanh nhanh giúp tao kiếm tiền được không? Kiếm tiền nhanh á? Bố tao cần khoảng 200, mà mẹ thì vay khắp nơi rồi. Ở quê nghèo số tiền ấy quá lớn. Vân này, thật ra 200 tao có thể cho mày vay, nhưng mà mày sẽ làm gì ra mà trả được, nên tao không biết có nên nói cái này không. Dù sao mày cũng từng có chồng con rồi, bệnh của bố mày thì cũng chỉ thêm tốn tiền. Có việc gì mày cứ nói, hay là tao đi làm giúp việc xem ai cần. Mày xinh xắn thế này đi làm giúp việc đến bao giờ mới đủ 200 triệu? Vậy ý mày là sao? Mày nhớ cái người đàn ông mà nhầm ở quán bar không? Nhớ. Hắn bảo với sếp tao rồi giới thiệu mày sang. Tao không dám nói, nhưng mà nhiều tiền lắm. Ý mày là gì? Tao không hiểu lắm. Sao hắn lại ngỏ ý giới thiệu tao sang để làm gì? Hắn có lẽ muốn qua đêm với mày. Điền, tao có chồng con rồi, ai mà thèm. Mày cứ nghĩ chuyện đó làm cái gì, quan trọng thích là được. Sau đó điện thoại của Hân reo lên. Vâng, em đi sếp. Vâng vâng, em vừa nói chuyện qua rồi. Em tính không nói, nhưng mà đúng lúc bạn em đang cần tiền. Vâng, tối nay được đấy ạ. Vâng vâng, em biết rồi ạ. Này, tao không làm đâu. Tao không có kinh nghiệm. Hơn nữa tao sợ lắm. Vì tao làm gì được 200 triệu. Có lẽ hắn lừa bán qua biên giới đấy. Mày điên à? Cốc tiền quán ý. Ý tao là moi tiền quán khéo lựa. Chứ ai bảo trả giá mày 200 triệu. Trong khi mày chẳng phải là siêu sao. Tao không làm được. Tao hẹn rồi đấy. Vân này, mày là bạn nên tao nói thật. Cứ nhắm mắt đưa chân. Việc của bác trai quan trọng. Kéo dài nguy hiểm thì tiền cũng không làm ra được người đâu. Ở đâu? Gì? Hắn ở đâu? Đấy, thế có phải là tốt không? Giờ tao đưa mày đi thay đồ trang điểm. Không, tao vẫn muốn là chính mình. Chỉ một đêm thôi phải không? Ừ, thế thôi, không ai biết cả. Tao đồng ý. Ok. Tôi rảnh thay chiếc áo sơ mi màu trắng, mặc với quần bò. Mày ăn mặc kiểu gì đấy? Tao có cái áo này là đẹp nhất rồi, cầu kỳ làm gì? Môi đánh một tí son vào. Hân quẹt cho son đỏ. Nhìn qua gương tôi vội lao đi. Sao thế, đang đẹp? Đỏ quá, tao không quen. Đi thôi. Hân này, chuyện hôm nay là vì tao, vì gia đình, mày giữ kín giùm tao nhé. Mày cứ nghĩ ngợi linh tinh cái gì nhở? Tao chỉ mong mày thành đạt. Phía sau người đàn bà thành đạt phải có chỗ dựa vững chắc, không phải tự dưng mà giàu có được đâu. Tin tao đi. Tao không cần giàu có. Tao chỉ cần bố khỏe mạnh và đón được Bin về là tao mừng rồi. Trên chiếc xe taxi, tôi nhìn ra ngoài đường tấp nập khi gần đến trung thu. Trung thu đến là nhớ con. Tôi cố kìm lòng nhìn về phía trước. Tới trước cửa một nhà hàng, xe dừng lại. Tao phải đi thẳng ra sân bay, mày cứ thỏa thuận rõ ràng, nếu không được thì đi về, không sao cả. Ừ, tao biết rồi. Tôi hít thở sâu trước khi bước vào nhà hàng. Nhân viên lịch sự ra mở thang máy. Tầng 6 à? Cảm ơn. Lên đến tầng 6 của một nhà hàng trên cao, nhìn ra hồ khá đẹp. Nhân viên hướng dẫn tôi ra phía bên ngoài. Trên cao có một bàn ăn với nến và hoa. Và tôi thấy anh ta đang ngồi ăn nhưng không có gì xảy ra. Nâng ly rượu nhấp lên môi. Phong nói, ngồi đi. Cô sai giờ nên tôi đã dùng bữa trước. Vâng, thật sự xin lỗi anh. Anh ta nhìn tôi từ đầu đến chân. Họ không bảo cô ăn mặc sao cho khêu gợi à? Khêu gợi để làm gì? À, có, nhưng tôi không quen. Cô muốn ăn món gì? Tên mì ở nhà rồi. Ăn mì? Vậy thì sức đâu tối nay tiếp đãi tôi? Tôi đỏ mặt khi anh ta nói chuyện quá thẳng thắn. Anh nói vậy có hơi quá không? Thẳng thắn sẽ dễ sống hơn. Cô muốn bao nhiêu trong một đêm? Tôi vã mồ hôi. Tôi không biết, tôi chưa bao giờ có giao dịch với ai. Tôi không quan tâm. Cái tôi hỏi là cô muốn bao nhiêu? Anh ta cũng mặc áo sơ mi trắng, trong ánh nến nhìn anh ta chạc ngoài 30. Chợt có tiếng nói vang lên. Ôi anh Phong, xem ai đây? Anh ta có vẻ không vui khi thấy cô gái này chào hỏi. Chào em. Lâu lắm rồi không gặp. Em ăn ở đây suốt mà chẳng gặp anh. Chủ nhà hàng gì mà chẳng bao giờ thấy xuất hiện. Anh bận lắm, em cứ dùng với bản tự nhiên. Anh ta búng tay. Bạn cô gái này hôm nay không tính tiền. Nhân viên trả lời vâng. Tôi nhìn hành động của anh ta với phụ nữ đúng là sĩ gái. Nhưng mà là chủ thì bữa ăn có đáng gì? Thảo nào nhân viên biết mình đến tìm ai. Cô gái nói. Ôi em cảm ơn anh Phong nhé. Lát rảnh cà phê. Hôm nay anh bận rồi. Tôi đi theo anh ta vào thang máy. Vừa bước vào thang máy, anh ta kéo tay dí sát miệng vào môi tôi, khiến tôi bối rối. Yên tâm, tôi vừa ăn xong sẽ không hôn cô đâu. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Vã hết mồ hôi, tôi run bần bật lên chiếc xe của anh ta đi được một đoạn. Trời lại đổ mưa. Tôi buồn nhìn ra bên ngoài. Anh ta sờ lên đùi khiến tôi giật mình. Lần đầu sờ đùi đàn bà có lớp quần bò, không có cảm xúc. Tôi gạt tay. Anh chú ý lái xe đi. Tôi đi qua anh ta, nhìn gương mặt tôi qua gương rồi cười nhẹ. Xe đến căn nhà trong khu VIP của các tòa biệt thự. Vừa vào nhà anh ta bỏ thuốc ra hút. Phong nói. Phòng của tôi trên tầng. Vâng. Vâng thôi à? Thay vì vâng cô nên lên đó nằm sẵn chờ không phải sao? Chúng ta đã nói xong giá cả đâu. À quên, cô nói giá đi. Tôi cần 200 triệu. Anh ta cười lớn rồi vẩy thuốc lá và gạt tàn. Nghe này, chỉ là tôi thấy thú vị. Tiền đối với tôi nhiều khi quan trọng, nhưng nhiều khi lại chỉ như nước. Nhưng tôi luôn đặt tiền của mình vào đúng nơi và đúng giá trị. Cô chẳng phải gái đồng trinh, cô dựa vào đâu mà đưa ra cái giá? Vậy tôi xin phép đi về. Tôi chỉ cần đúng số tiền ấy nên tôi mới chấp nhận tới đây. Tôi biết anh sẽ từ chối nên... Tôi đâu có nói từ chối. Cô cần tiền mặt hay chuyển khoản? Tôi có tài khoản. Giao dịch đã xong. Cô may mắn vì gặp được người như tôi đấy. Anh ta gọi trai đó. Tôi thấy tài khoản nảy xuống. Anh ta làm thật. Giao dịch xong rồi, giờ lên giường được chưa? Tại sao anh lại trả cho tôi nhiều như vậy? Cô bị điên đúng không? Cần bao nhiêu cho bấy nhiêu. Nhưng tôi không phải ca sĩ hay người mẫu. Cái mắc mẫu với ca sĩ nát bét đấy. Tôi phát ngán rồi. Chúng ta bắt đầu thôi. Anh ta kéo tay tôi lên trên căn phòng. Đóng cửa lại, anh ta cởi bỏ đồ rất tự nhiên rồi bước vào nhà tắm. Tôi chờ cô bên trong. Tôi thấy quá nhanh. Hắn giàu có như vậy cứ sao lại chọn mình qua đêm. Tôi vừa cởi đồ vừa run, lòng bối rối. Thấy điện thoại của anh ta vang lên, chữ đập vào mắt tôi là vợ. Anh ta đã có vợ. Tôi sợ hãi. Anh gì ơi, anh có điện thoại này. Tắt đi. Vợ anh gọi. Tắt máy đi. Anh có vợ rồi à? Chúng tôi giống kẻ không lấy được vợ à? Tôi không muốn phá hoại gia đình người khác. Tôi đâu có yêu cô mà phá mới trả hoại. Xem chừng cô lâu quá rồi đấy. Tại vì tôi... Ngày này, giao dịch đã xong và tôi không có nghĩa vụ trả lời thêm bất kỳ câu hỏi nào. Anh ta lao ra tụt táo vào quần tôi. Đêm nay tôi bay rồi, không còn thời gian đâu, nhanh lên. Cởi bỏ đồ, anh ta hôn lên ngực, môi rồi ôm tôi lên giường, mở mắt ra. Sao cô cứ nhắm tịt vào vậy? Cô có biết làm tình không? Tôi không biết. Người đàn ông qua đêm với cô chưa từng dậy à? Tôi thấy hay là thôi đi. Tôi chắc không phải gu của anh, cũng không biết làm tình. Tiền này ngày mai tôi ra ngân hàng rút rồi đưa cho anh. Cô đùa à? Nếu không biết tôi sẽ dạy. Từng chút một, anh ta làm tình rất chuyên nghiệp, nhưng tôi không dám mở mắt, cứ nằm thẳng đơ người cho tới khi hôn lên môi nhau. Tôi quay đi, anh ta bóp miệng. 3 giờ sáng tôi với tạm chiếc áo choàng rồi đi lảo đảo mò mẫm tìm nước. Tôi run hết tay và chân. Anh ta là kẻ bạo lực trên giường, quan hệ không biết mệt mỏi, thậm chí còn không màng xem tôi có thể chịu được nữa hay không. Quan hệ mạnh và cuồng nhiệt, đó là những gì tôi được trải nghiệm qua 2 tiếng trên giường cùng người đàn ông đó. Tôi vừa đưa ly nước lên miệng thấy anh ta ngồi xuống bên cạnh. Sao không bật đèn lên? Đang bật điều hòa mà sao cô vãi mồ hôi thế? Có vẻ yếu rồi, thế này làm sao mà tiếp tục được? Tiếp tục á? Tôi không chịu được nữa rồi. Còn tôi thì chưa thỏa mãn thì làm sao mà ngừng được? Để sáng được không? 5 giờ tôi bay rồi. Vậy tôi có thể khất lần sau được không? Tôi run lắm rồi. Được. Anh ta hôn rồi sờ tay lên ngực tôi. Tôi nằm trên giường nhìn anh ta mặc đồ. Tôi tự nhủ lòng đêm nay sẽ là đêm có ký ức mà tôi chôn giấu cả cuộc đời. Chỉ sợ đường đời vẫn chỉ toàn là khổ đau. Tôi ôm mặt khóc, cảm thấy nhục nhã sau những gì đã trải qua. Hắn là kẻ cuồng dâm trên giường. Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe hết tập 1 của bộ truyện ngôn tình có tựa đề Kiếp Đàn Bà của tác giả Tống Thị Phương Anh qua giọng đọc của Hồng Nhung. Để lắng nghe được tiếp tục tập 2 của bộ truyện hấp dẫn này, quý vị và các bạn đừng quên like video và đăng ký kênh YouTube chị Dậu. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào quý vị, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những audio kể chuyện tiếp theo.